Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, chương 289, băng kịch chiến. Bạo chỉ chủy, Aokiji thả ra số lớn hơi lạnh, ngưng tụ thành một cái to lớn băng chim sau. Dùng băng chim hướng về phía trước nhảy đến không trung Isdet phát động trùng kích công kích. Vô cực tạp chí trùng vô cực thu to lớn băng chim phát ra một tiếng to lớn chim hót sau. Thẳng tắp nhằm phía không trung. Nhảy tới không trung Isdet. Nhìn trùng kích tới to lớn băng chim. Trên mặt mang tính tiêu chí biểu trưng siêu run S chiến đấu cuồng nụ cười hưng phấn. Nói cho tất cả mọi người. Loại trình độ này công kích. Đối với nàng mà nói. Cũng không thể để cho nàng cảm giác áp lực. Ba Isdet cười lạnh nhìn về phía trước đánh thẳng tới to lớn băng chim. Tiêu sái đánh một cái búng tay. Sau đó, đang quan chiến mắt người trong, là có thể nhìn thấy nàng thân thể mềm mại sau lưng. Chấn động ra một tầng năng lượng quang mô. Tầng này năng lượng quang mô phía sau. Nhanh chóng rơi ra một viên to lớn băng cầu. Cả viên băng cầu phi thường to lớn. Mặc dù không kịp nổi Fujitora lợi dụng trọng lực đến sứ giả trong vũ trụ tung tích thiên thạch kia. Thật lớn, nhưng cũng có so Aokiji thi triển ra to lớn băng chim lớn hơn một chút. Đường to lớn băng cầu lúc xuất hiện, vốn là tại to lớn băng cầu phía trước Isdet. Thân thể trên không trung tiêu sái đi một vòng. Thân thể liền từ băng cầu một bên tránh ra vị trí. Thậm chí theo thân thể nàng xoay tròn. Isdet từ băng cầu phía trước đi tới băng cầu phía sau. Đón lấy, nâng lên 120cm thon dài đùi đẹp. Mãnh liệt hướng về phía băng cầu dậm đi xuống. Phanh khi nàng ăn mặc màu trắng cao gót giày thon dài đùi phải. Dậm tại to lớn băng cầu trên lúc. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phát hiện. Băng cầu tung tích trùng kích tốc độ bị nàng một kích như vậy dậm mà tăng thêm. Bạc băng nhảy đánh. Isdet hưng phấn khẽ kêu, nhìn mình triệu hoán đi ra to lớn băng cầu, đối với, đúng, trùng kích đi lên to lớn băng chim tiến hành đập lên. Hưu, một là to lớn băng chim, một là to lớn băng cầu, hai người đều là băng, một là hướng lên trùng kích, một là xuống phía dưới rơi đập, hai người nhanh chóng đến gần, phanh, sau đó, đang lúc mọi người nhìn kỹ. Băng chim cùng băng cầu lẫn nhau đụng vào nhau. Oanh tại đụng trong nháy mắt đó. Lập tức chấn động đánh ra lực lượng cường đại khí lưu. Thậm chí trên không trung còn xuất hiện một vệt kim quang. Một đạo kim quang này sau khi xuất hiện. Băng chim cùng băng cầu đánh trúng tâm điểm chấn động ra từng vòng năng lượng. Cái này từng vòng năng lượng khuấy động ra lúc. Đem mặt đất đều cho nhanh chóng đông thành băng. Đóng băng tốc độ còn thật nhanh. Thoáng cái liền đưa bọn họ hai người chiến đấu kia một khối hòn đảo khu vực đều cho nhanh chóng. Đông thành băng, lực lượng phi thường cường hãn. Toàn bộ Marineford vốn là phi thường to lớn. Nhưng là, lúc trước hỏa ma kịch chiến Akainu, Kijaru, Aokiji còn có Fujitora bốn người thời điểm. Toàn bộ hải quân bản bộ Marineford cũng đã bị bọn họ năm người chiến đấu cho chia ra làm bốn. Mà còn... Cái này bị chia ra làm bốn Marineford hòn đảo. Một khối là bị số lớn dung nham biến thành giống như lúc núi lửa bộc phát. Số lớn dung nham nấu chảy đi ra. Đem một khối này hòn đảo biến thành một cái dung nham trí. Một khối là bị số lớn băng cho Frost Demon trở thành một băng mà. Cái này rất giống là nam cực phương diện trưởng thành đóng băng trạng thái. Không nhìn thấy bất kỳ thổ địa. Có toàn bộ đều là băng. Một khối là sụp đổ phi thường trong mắt hòn đảo. Khối này hòn đảo không có băng cũng không có dung nham. Có toàn bộ đều là sụp đổ vô cùng thảm trọng địa mạo. Thậm chí còn có từng cái cự đại mà động. Sâu không thấy đáy. Vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng một khối chính là hỏa diễm. Một khối này trên khu vực toàn bộ đều là hỏa diễm. Năm loại nhan sắc hỏa diễm. Thường gặp hỏa ngọn lửa màu đỏ. Đồng thời còn có ngọn lửa màu đen, ngọn lửa màu tím, ngọn lửa màu u lam cùng kim sắc hỏa diễm. Cái này năm loại hỏa diễm đem một khối này địa khu biến thành một cái thật sự núi lửa. Coi như là ngay cả đến gần cũng không thể. một bên là không có cách nào đến gần bị ngọn lửa địa khu cùng dung nham chỉ cái này hai khối địa khu. Chỉ cần không cẩn thận rơi vào nói, như vậy thì sẽ là bị ngọn lửa đốt chết, hoặc là bị dung nham cho nung chảy thân thể. Hiện tại Isdet cùng Aokiji câu ra kịch đấu, chính là tại đóng băng khu vực chiến đấu, vốn là đóng băng vô cùng nghiêm trọng khu vực. Hiện tại, trải qua bọn họ chiến đấu, thì triển ra số lớn hơi lạnh cùng khí lạnh sau, đem khối này bị chia ra tới hòn đảo bị đóng kết càng khoa trương. Mà bây giờ lợi nhuận dùng cường đại băng chim cùng băng cầu sau khi va chạm, cái này khuấy động đi ra năng lượng, càng làm cho vốn là đông rất khoa trương khu, lần hai đông trên một tầng thật dày băng, ken két két tại đụng độ trên không băng chim cùng băng cầu. Đồng thời xuất hiện vết nứt, xem như vậy, hiển nhiên là lực lượng tương đương. Cái này hai chiêu, phanh dầm, nghiêm trọng xuất hiện vết nứt băng chim cùng băng cầu. Phanh một tiếng vỡ vụn, số lớn nhỏ bé khối băng, từ không trung rớt xuống. Cái này một lần đụng nhau kết thúc, Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, cười cười, Aokiji năng lực đối mặt Isdet, thật giống như thuộc về thế yếu. Nếu như không phải Isdet không sẽ Haki nói, như vậy cuộc chiến đấu này còn có phải xem, nhưng là Isdet sẽ ba sắc Haki sau. Aokiji đối mặt nàng trên căn bản liền không có bất kỳ phần thắng. Ôi ôi, Aokiji giờ phút này còn lộ ra mệt mỏi. Bản thân liền cùng hỏa ma chiến đấu một trận, cứ việc không có quá khứ nửa ngày, nhưng là, tại cùng loại năng lượng giao thủ trên, cái này làm cho hắn tiêu hao càng nhiều lực lượng. Lại nói, hiện tại hắn cùng Isdet cũng chiến đấu 2 ngày 2 đêm. Cộng thêm trước hắn và bất tử điểu chiến đấu một trận. Sau đó lại cùng hỏa ma chiến đấu một trận. Cái này xa luân chiến cũng có 3 ngày 2 đêm. Cuộc chiến đấu này cũng là đủ lâu. Trọng yếu nhất là, hắn đối mặt Isdet cái này đồng dạng là băng chi năng lực giả. Áp lực phi thường to lớn. Thực lực bản thân liền chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng là, Isdet sẽ ba sắc Haki. Điểm này liền cho hắn mạnh mẽ áp lực. Phanh bá Isdet cũng không có nương tay ý tứ. Cứ việc Aokiji đã lộ ra mệt mỏi, nhưng hắn giàu gì cũng là một cái đại tướng. Nếu là hạ thủ lưu tình, như vậy đây cũng là cho nàng lưu lại phiền toái mà thôi. Keng keng leng keng đương, Isdet tiến lên. Aokiji câu ra vượt khó tiến lên. Vũ động trong tay băng đao cùng Isdet lần hai triển khai kiếm thuật trên so đấu chiến đấu. Chẳng qua là, tiêu hao số lớn lực lượng hắn, đối mặt Isdet như cụ mãnh công thế, từ từ liền bị áp chế lại. Thậm chí, hắn công kích đối với Isdet mà nói, đã không có gì uy hiếp. Cheng Isdet dùng sức huy động băng kiếm, đem Aokiji câu ra băng đao cho đánh dụng sau. Điên cuồng tại trên tay trái tích xúc số lớn khí lạnh. Tiếp lấy đối với, đúng. Người sau đánh ra một chương hàn khí bàn tay. Lam ma đông. Hỏng bét. Nhìn thấy Isdet động tác, Aokiji câu ra trong lòng thầm nói phải làm phiền đại đồng lúc. Thân thể nhanh chóng đông lạnh đóng băng biến hóa. Phanh Isdet tích xúc số lớn khí lạnh tay phải. Đánh vào Aokiji trên ngực. Nhưng là, Aokiji thân thể đã sắp tốc độ đông lạnh đóng băng. Oanh chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.